Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, che, có người cần phải bào căn vấn đề, từ ngôn hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là cho đám này ma tử nói một chút cố sự, nói người thành khẩn chân thực, nghe người bừng tỉnh đại ngộ, từng cái gật đầu trầm ngâm dường như phát hiện cái gì cực kỳ trọng yếu đồ đạc. Còn đánh nhau chảy qua, nửa câu cũng không có. Từ ngôn giảng thuật nhưng thật ra là một loại phấn chấn lực lượng mà thôi. Hắn lấy linh tê chi hoa vì phấn chấn nguyên do, thuận tay lại đem Tiết Cô Tình lôi vào chính mình biên trong chuyện xưa. Còn những thứ kia ma tử ma quân có thể hay không trở về khổ khổ tu luyện linh tê chi hoa loại này. Kỳ dị thiên phú lực, từ ngôn có thể quản không được, dùng bộ này lừa gạt quỷ thuyết pháp. Hoàn toàn là bởi vì ma tộc dễ gạt mà thôi. Thiên Câu thằng ngốc kia một bên nghe còn một bên ám tự gật đầu đây. Có thể người khác chưa chắc tin tưởng linh tê thuyết pháp. Thế nhưng Thiên Câu cho rằng loại này thần kỳ thiên phú nhất định tồn tại. Bằng không như băng tuyết lạnh lùng Tiết La Sát làm sao lại mặt đỏ. Nghe từ ngôn nói xong bộ này không tìm giới hạn cố sự. Thần đồ băng yểm khóe mắt lại là giật một cái. Qua quýt vài câu không có ở tiếp tục truy vấn. Hắn biết coi như truy vấn nhân ra cũng sẽ không nói ra thật tình. Luôn cảm thấy thứ bảy cục tỷ đấu tồn tại không giống tầm thường địa phương. Có thể hết lần này tới lần khác thân đồ băng yểm tìm không được sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa, huống yêu tộc cái kia vị tân tú mở miệng một tiếng huynh đệ kêu. Hóa Vũ Vương giải còn di chuyển ở xa xa ngoài khơi. Đây hết thảy tuyệt không phải hư huyễn. Cho nên thân đồ băng yểm coi như không tin cũng phải tin. Tỷ đấu kết thúc, thắng bại đã phân, đã ma tộc thắng lợi. Nay sau trong vòng trăm năm hóa hình quả, đều về ma tộc hết thảy, bao quát cực phẩm linh quả. Trong vòng trăm năm yêu tộc không chiếm được quấy giày tranh đấu. Ở tước đạo nhân cao giọng tiên cáo chi về sau, lần này nghênh hải chi chiến xem như là hạ màn. Yêu tộc nhất phương lần lượt rút lui cây sơn. Lão giả Huyền Quy nhìn một chút ngọn cây cực phẩm linh quả. Bẹp bẹp miệng, mặt tràn đầy không thôi lắc đầu rời đi. Minh Sa liếc miệng rộng cũng không biết là thất vọng hay là bất đắc dĩ cùng Huyền Quy cùng nhau ly. Khai, mắt nhỏ thứ diêu rõ ràng đối với thứ bảy ma tử cảm thấy rất hứng thú. Đi tới từ ngôn bên người ngữ khí cổ quái nói ra. Chuyện xưa của ngươi thật thú vị. Thật muốn đem ngươi tóm lại cho ta kể chuyện xưa. Đáng tiếc ngươi có đại vương giải làm dựa vào sơn. Không có biện pháp bắt ngươi. Thật để cho người tiếc nuối. Thứ diêu bộ tộc ngủ đông hải xa phía dưới. Như đến rồi đáy biển. Đừng quên tới ta hải động làm khách u. Ha ha, hoành hành hải vực tư cách. Thực sự là vận khí tốt a. Không biết đến rồi Nam Châu. Vẫn sẽ hay không có người đảm bảo ngươi. Hừ. Các ngươi ma tộc đều cho ta cẩn thận một chút. Hỏa Viên Vương giống giận một tiếng cùng Nam Châu yêu tộc ly khai cây sơn. Những thứ này đường xa mà đến đỉnh phong yêu vương sẽ không dừng ở Bắc Châu hải vực. Muốn tới cũng phải trăm năm sau. Từ nơi này hướng Bắc đi. 7000 dặm bên ngoài đáy biển có một tòa đáy biển thành. Ta sẽ ngủ ở nơi ấy. Chu vi ở đại vương giải bộ tộc. Hải đại kiềm ngay trước một đám ma tử trước mặt. Tỉ mỉ cho từ ngôn chỉ điểm phương hướng. Thanh âm to. Nói. Nay sau ai dám lấn phụ ta huynh đệ. Liền tới đáy biển thành tìm ta. Người nào lấn phụ ta huynh đệ ta để Hóa Vũ Vương giải bóp chết ai. Bóp chết cắt nữa thành khối. Từng khối uy con cua. Nhe răng trợn mắt hải đại kiềm một bộ hung thần ác sát dáng dấp. Theo tiếng nói của hắn. Xa chỗ trên mặt biển đại vương giải chợt huy động càng cua. Cả kinh cây trên núi thiên lân thú theo bản năng bay vọt lên trời. Như lâm đại địch, trình diễn xong. Cái gì đó sinh thân quả liền toàn bộ nhờ quỷ diện trưởng lão rồi a. Ta lần này trở về rồi. Hải đại kiềm diễu võ dương oai một dạng gào xong. Lưu lại một câu dặn dò truyền âm. Nghênh ngang nhảy vào hải lý. Ở thiên cơ phủ mưu đồ bí mật. Từ ngôn không ngừng dạy cho hải đại kiềm lần này tiết mục. Còn hứa hẹn giúp đỡ hải đại kiềm tìm được dị bảo sinh thân quả. Lấy Từ Ngôn thuyết pháp, đã cánh tay của ngươi là bị ta chém, ta đã giúp ngươi mọc trở lại. Sinh thân quả có sinh trưởng nhục thân hiệu quả, chỉ cần tìm được một viên đủ để cho hải đại kiềm cụt tay trọng sinh. Đan phủ trong tồn tại sinh thân quả, nói rõ chân vũ giới còn có loại này kỳ quả. Đáp ứng rồi cái hứa hẹn này, Từ Ngôn cũng không phải là vẽ bánh mì loại lớn, mà là thật tâm thật ý dự định giúp đỡ hải đại kiềm tìm đến một quả trái cây. Cứ việc hải đại kiềm quá ngu, cú bản, lúc này đây nếu không phải là gặp phải hắn, Từ Ngôn thật sự khó có thể ứng đối. Nhiều hơn nữa đại vương giải nhất tộc uy hiếp, Từ Ngôn lấy thứ bảy ma tử thân phận mới có thể ngồi vững Tây Trinh phó thống lĩnh tư cách. Mới sẽ để cho còn lại ma tử ma quân tâm phục khẩu phục. Tuy nói thành Minh Viêm ma nhất mạch ma tử, Từ Ngôn ở Minh Sơn địa vực nói 102, mà dù sao so sánh toàn bộ Bắc Châu, hắn cái này tương lai tự Minh Viêm ma nhất mạch ma tử quá mức thân đơn thế cô nhi. Bây giờ gặp hải đại kiềm, Từ Ngôn ở Bắc Châu ma vực tình cảnh mới tính chân chính an ổn xuống. Những thứ kia muốn đánh hắn tâm tư các lộ ma tử, theo này đều muốn ước lượng lượng ước lượng lượng. Nhân họa đắc phúc thuyết pháp, Từ Ngôn thủy chung không có trải qua. Nay thiên rốt cục nếm được nhân họa đắc phúc tư vị. Từ Ngôn ở trong tối tự cảm khái cùng với chính mình vận khí không tệ. Một bên tước đạo nhân bắt đầu bận rộn, đem trên cây hóa hình quả toàn bộ trích xuống. Chỉ còn cái viên này hiện lên từ mang cực phẩm linh quả. Tỷ đấu kết thúc, chỉ chờ thu linh quả. Nghênh hải chi việc coi như triệt để kết thúc. Nhưng là nhất sau trái cây này, lại khó ở tước đạo nhân. Trích cũng không phải, không trích cũng không phải. Cái này, chư vị ma tử đại nhân, cực phẩm linh quả rốt cuộc là trích vẫn là không trích a? Dường như không có quá quen. Tước đạo nhân nở nụ cười, run sợ trong lòng nói đạo. Chỗ cao nhất cực phẩm linh quả tuy nói hiện lên tử mang, khí tức cũng so với những thứ khác hóa hình quả tinh thuần mấy lần. Thế nhưng vẫn chưa đạt được cực phẩm tình trạng. Nếu không có đạt được cực phẩm trình độ, này cái cổ quái linh quả, bên ngoài khí tức dường như so trước đó còn có yếu đi không thiếu. Tựa như khuyết thiếu chất dinh dưỡng, trường không đến cực phẩm trình độ tựa như. Phía trước tỷ đấu hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tước đạo nhân vừa nói như thế, ma tử ma quân nhóm mới bừng tỉnh đại ngộ, dồn dập nhìn về phía viên kia linh quả. Làm sao khí tức so với hôm qua thiên còn yếu không thiếu? Lẽ nào trường không lớn? Cực phẩm dấu hiệu không sai. Còn kém một chút như vậy. Bằng không đợi thêm mấy ngày nữa xem. Không thể đợi. Khí tức yếu dần. Như lâu chờ tất nhiên càng ngày càng yếu. Đến lúc đó liền hiện tại loại trình độ này đều không đạt được. Hiện tại cũng không đạt được cực phẩm trình độ A. Lại này hóa hình quả mặc dù so sánh lại tầm thường trái cây hiệu dụng lớn mấy lần. Hỗn độn ma quân ăn mới có thể đại mở thần trí. Hỗn độn ma vương có thể chưa chắc có hiệu quả. Muốn hỗn độn ma quân đại mở thần trí có tác dụng. Chó gì? Chúng ta Bắc Châu hóa hình ma quân còn thiếu này. Chỉ có thể hóa hình hỗn độn ma quân trái cây. Cùng tầm thường hóa hình quả không có gì khác biệt. Không thể trọng dụng a. Chúng ta muốn là cực phẩm trình độ hóa hình quả, nếu không thì hỗn độn ma vương căn bản không pháp hoàn toàn khai mở thần trí. Một đám ma tử ma quân nghị luận ầm ĩ, có than thở, có không rõ vì sao, cũng có ám tự mừng rỡ. Thân đồ băng yểm đang ở ám tự mừng rỡ, hắn ước gì này cái hóa hình quả trường không được cực phẩm. Cứ như vậy Bắc Châu liền vẫn không có thần trí hoàn chỉnh ma vương. Hắn thân đồ băng yểm tựu là ma tộc đệ nhất nhân. Trái cây sợ là trường không được cực phẩm. Chẳng qua có thể còn có cơ hội. Đó chính là che. Từ Ngôn bắt đầu bày mưu tính kế. Nói, ta nghe tiếng người tộc phàm nhân ở trời giá rét phía trước đều sẽ chứa đựng rau quả. Có trái cây không có thục. Kém một chút như vậy. Như không trích sẽ bị đông lạnh hư. Chỉ cần hái xuống đặt ở hầm che. Tựu có thể trở thành là thành thục trái cây. Không bằng tốt như vậy. Trái cây này chỉ có băng yểm đại người mới có tư cách trưởng quản. Để băng yểm đại nhân che. Nói không chừng quá mấy năm có thể che xuất hiện một viên chân chính cực phẩm hóa hình quả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.